Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, chương 221, đảo không tệ. Ta muốn, trên đường, Chu Quan Hải một mực âm thầm suy nghĩ. Không minh bạch Huyền Thiên Thánh Tử đến hắn Chu Thị Nhất Tộc đến. Không biết cần làm chuyện gì. Hắn Chu Thị Nhất Tộc mặc dù tại Trung Châu có mấy phần danh khí. Nhưng là cũng coi như không lên cái gì đại thế gia. Theo lý thuyết, giống Huyền Thiên Thánh Tử dạng này. Trên trời thần long đồng dạng nhân vật. Hẳn là sẽ không biết rõ hắn Chu Thị Nhất Tộc a. Không đến không kịp tinh tế suy tư. Chu Quan Hải tranh thủ thời gian tiến về nghênh đón Huyền Thiên Thánh Tử. Nếu là nghênh tiếp chậm, mất cấp bậc lễ nghĩa. Hắn Chu Thị Nhất Tộc nhưng đắc tội không dậy nổi Huyền Thiên Thánh Tử. Đợi đến Chu Quan Hải đuổi tới Thái Vũ Phi lâu trước đó. Chung quanh đã có không ít Chu Thị Nhất Tộc các đệ tử thần sắc kính úy nhìn xem Thái Vũ Phi lâu. Bọn hắn mặc dù thiên phú không tệ, tâm trí cũng tính được là kiên nghị, nhưng là vẫn bị Thái Vũ Phi lâu gây kinh hãi. Vậy mà không ai có dũng khí tiến lên hỏi thăm. Chu Quan Hải thấy cảnh này, thầm than hắn Chu Thị Nhất Tộc hậu bối đệ tử không có một cái nào có thể lên được mặt bàn. Chu Thị Nhất Tộc tương lai, không tính ánh sáng, không rảnh nghĩ lại. Chu Quan Hải nhìn thấy một vị người mặc tử sắc hoa bào người trẻ tuổi. Như chúng tinh phủng nguyệt đứng tại mấy vị khí tức cực kỳ thâm hậu cường giả ở giữa. Đứng chắp tay, ngay tại nhiều hứng thú đánh giá Vân Ninh đảo cảnh sắc. Trong lòng biết người trẻ tuổi này nhất định chính là gần đây tại Trung Châu tên tuổi cực thịnh. Huyền Thiên Thánh Tử, Chu Quan Hải vội vàng thi lễ bái nói. Chu Thị Nhất Tộc gia chủ Chu Quan Hải, bái kiến Huyền Thiên Thánh Tử. Tần Đình nhìn thấy một mực cung kính Chu Quan Hải, mỉm cười. Nguyên lai là Chu gia chủ, không cần đa lễ, tay phải hắn khẽ nâng. Chu Quan Hải chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đem tự mình khinh khinh đỡ dậy. Trong lòng hãi nhiên, tự mình thế nhưng là thần cung cảnh giới cường giả. Thế mà không tự chủ bị Huyền Thiên Thánh Tử giơ lên. Chu Quan Hải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy vị này Huyền Thiên Thánh Tử khí tức thâm bất khả trắc. Trong lòng thầm than. Quả thật là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Đích thật là có thể cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử nổi danh siêu cấp thiên kiêu. Lại phát hiện Huyền Thiên Thánh Tử bên người. Lại là có 6 vị thần cung cảnh cường giả. Chu Quan Hải có chút khẩn trương. Không minh bạch Huyền Thiên Thánh Tử lần này đến đây hắn Chu Thị Nhất Tộc cần làm chuyện gì. Dù sao, cái này 6 vị thần cung cảnh cường giả thật sự là quá kinh khủng. Vẻn vẹn là cái này Huyền Thiên Thánh Tử tùy tùng liền có thể đẩy ngang một cái đại phái. Hắn Chu Thị Nhất Tộc càng là không đáng kể. Chu Quan Hải trong lòng run lên, trên mặt lại là không lọt thanh sắc, trên mặt mỉm cười nói: Huyền Thiên Thánh Tử đại giá quang lâm, ta Chu Thị Nhất Tộc bồng tất sinh huy, còn xin đến bên trong điện một lần. Tần Đình thần sắc nhàn nhạt khẽ gật đầu. Đám người tiến vào bên trong điện. Tần Đình ở trên tòa ngồi xuống. Chu Quan Hải cùng Tần Đình hàn huyên vài câu. Lập tức, có chút thấp thỏm hỏi. Không biết Huyền Thiên Thánh Tử lần này đến ta Chu Thị Nhất Tộc. Cần làm chuyện gì a? Tần Đình mỉm cười, nhưng không có trả lời vấn đề này. Chỉ là khen, Vân Ninh đảo xác thực cảnh sắc yêu mỹ. Linh khí nồng đậm, không phụ nổi danh. Chỉ là khen, Vân Ninh đảo xác thực cảnh sắc yêu mỹ. Linh khí nồng đậm, không phụ nổi danh. Chu Quan Hải trong lòng căng thẳng, không minh bạch Huyền Thiên Thánh Tử là có ý gì. Chỉ là gượng cười cười làm lành nói. Còn có thể, còn có thể. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói. Không biết rõ Chu gia chủ cũng nguyện đem Vân Ninh đảo bỏ những thứ yêu thích tại ta. Nghe được lời này, Chu Quan Hải tiếu dung lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Huyền Thiên Thánh Tử muốn Vân Ninh đảo. Này làm sao có thể? Vân Ninh đảo thế nhưng là hắn Chu Thị Nhất Tộc phồn diễn sinh sống địa phương. Mà lại linh khí cực kỳ nồng đậm. Lại như thế tới gần đế đô. Là hắn Chu Thị Nhất Tộc mệnh căn tử. Chu Quan Hải trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận. Lập tức liền muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng nhìn đến Huyền Thiên Thánh Tử bên người kia 6 vị thần cung cảnh cường giả. Cả người như là một thùng nước lạnh dội xuống. bình tĩnh lại, vị này chính là Huyền Thiên Thánh Tử a. Không nói những cái khác, liền riêng này 6 vị thần cung cảnh cường giả, liền dung không được hắn cự tuyệt. Lùi một bước tới nói, coi như Huyền Thiên Thánh Tử không động thủ, thế nhưng là đừng quên, Huyền Thiên Thánh Tử sau lưng, thế nhưng là Đông Hoang bá chủ Huyền Thiên Tông. Là, Huyền Thiên Tông là ở xa Đông Hoang, ngoài tầm tay với, nhưng là tuyệt đối sẽ có không ít thế lực nguyện ý đem hắn Chu thị nhất tộc diệt đi. Đến lấy lòng Huyền Thiên Tông cái này Đông Hoang bá chủ. Lại lui một vạn bước tới nói, coi như thế lực khác không nhúng tay vào, thế nhưng là cái này Huyền Thiên Thánh Tử là cái gì nhân vật? Đây chính là thiên hạ đứng đầu nhất thiên kiêu, ngày sau tuyệt đối có thể bước vào hóa thần cảnh nhân vật. Vừa nghĩ tới sẽ bị ngày sau hóa thần cảnh đại tu sĩ nhớ thương, Chu Quan Hải cũng có chút choáng váng. Dù sao vị này Huyền Thiên Thánh Tử tâm ngoan thủ lạt, theo Đông Hoang tin tức sự tích truyền đến, bây giờ đã là thiên hạ đều biết. Vô luận theo bất luận cái gì góc độ nghĩ, hắn Chu thị nhất tộc đều không thể cự tuyệt. Thế nhưng là Vân Ninh đảo là hắn Chu thị nhất tộc căn cơ a. Vân Ninh đảo kia cực kỳ nồng đậm linh khí, mới khiến cho Chu thị nhất tộc như thế thịnh vượng. Không có Vân Ninh đảo, hắn Chu thị nhất tộc liền thành lục bình không dễ. Hắn có thể nào bỏ được đem Vân Ninh đảo chắp tay đưa ra? Một khi đem Vân Ninh đảo chắp tay đưa ra, hắn Chu Quan Hải chính là Chu thị nhất tộc tội nhân thiên cổ. Tần Đình nhìn xem Chu Quan Hải kia cực kỳ khó coi sắc mặt, thản nhiên nói, Chu gia chủ, suy nghĩ kỹ chưa? Ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.